cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, chương 134, giữ vững phòng tuyến, gocchuyenaudio.com. Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt né tránh ấy của cô mà anh cảm thấy không vui. Mấy ngày nay, thái độ dịu dàng của cô đối với anh khiến anh cảm thấy dường như là cô đã chán anh. Chân anh bị thương chứ không phải là tay, tự đi mà cởi. Úc Tử Duyệt cúi thấp đầu tức giận nói thầm, nhịp tim không tự chủ tăng vọt lên. Anh vẫn còn sức hút mãnh liệt như vậy, chỉ cần thấy hơi thở rừng rực phái nam như vậy cũng đủ khiến cô đỏ mặt tim run rồi. Tại sao, sự nhiệt tình lúc trước với anh đâu rồi? Lăng Bắc Hàn cố nén ghen tuông trong lòng, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào cô, nói chuyện tình dụi giống như đang đùa giỡn. Nhưng Úc Tử Duyệt không hề phát hiện ra rằng lúc này anh đang rất đau khổ. Cô rất muốn nói, không phải là anh không thích phụ nữ nhiệt tình hay sao? Nhưng lại không mở miệng được, không hiểu anh nói gì, tắm nhanh lên đi kẻo nước nóng nguội. Úc Tử Duyệt vuốt ve tay anh, lui về phía sau, ra ngoài đóng cửa. Lăng Bắc Hàn tức giận kéo cô trở lại, nhưng bởi vì anh chỉ đứng bằng một chân nên mất thăng bằng, cả hai người cùng ngã xuống. A, Úc Tử Duyệt cảm giác thấy người mình ngã về phía sau liền hét lớn, may mà phản ứng của Lăng Bắc Hàn nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ chống vào thành bồn tắm nên không bị đụng vào eo cũng không bị đụng đến chân. Úc Tử Duyệt sợ hãi hai tay ôm chặt lấy eo của anh, mặt dán vào ngực anh, Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô trong lòng bỗng muốn trêu chọc cô một chút á. Cánh tay chống bên bồn tắm buông ra, nửa người trên lui về phía sau, rầm. Nửa người trên ngã vào bồn tắm, hơn nửa lượng nước bị tràn ra ngoài, bọt nước bắn lên tung tóe thấm ướt cả áo ngủ của Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn, anh, Úc Tử Duyệt nhìn áo ngủ ướt nhẹp dính trên người mình, tức giận dùng rằng muốn bò dậy, đôi mắt phóng lửa của Lăng Bắc Hàn nhìn thẳng vào cô, bởi vì dính nước mà để lộ ra những đường cong hấp dẫn. Cô không mặc áo lót, nhìn hai bầu ngực run rẩy trước ngực cô, đây là phản ứng đầu tiên của anh. Úc Tử Duyệt dùng rằng đứng lên, tức giận nhìn người mình bị ướt nhẹp, cũng nhìn thấy nửa thân dưới của anh bị ướt hết, còn chân bị thương gác lên thành bồn tắm, cô lo sợ anh bị đụng phải ở đâu đó, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét. Chân này không thể để ngấm nước được đâu, cô vội vàng nói, đem chân trái bị thương của anh kéo ra ngoài bồn tắm. Mau tắm giúp anh, Lăng Bắc Hàn thấy cô vì mình mà sốt ruột trong tim thoải mái không ít ra lệnh với cô. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, xắn tay áo lên, nghiêng người đưa tay bắt đầu cởi quần anh ra. Lăng Bắc Hàn phối hợp nhấc eo, phối hợp giúp cô cởi quần mình xuống. Úc Tử Duyệt nhìn anh đã sớm dựng lều, bỗng nhớ tới hình ảnh khi cả hai triền miên ở bên nhau, trái tim bé nhỏ lại thùng thùng nhảy lên, sương mù bốc hơi, cô cảm thấy mặt mình đỏ lên đang rỉ máu. Lăng Bắc Hàn ngồi dậy, một chân gác lên thành bồn tắm, một chân khác cuộn lại bên trong. Em cũng vào đây, nhìn áo ngủ màu trắng in họa tiết hoạt hình ướt nhẹp, Lăng Bắc Hàn ồm ồm nói, trước ngực cô dường như ướt đẫm, dường như có thể nhìn thấy nụ hoa non mềm, điều này khiến anh khó có thể giữ được tự chủ. Đừng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng, nào ngờ Lăng Bắc Hàn đùa dai vẩy nước lên trên người cô. Á, lính thối này, anh, nhìn áo ngủ bị ướt hết, Úc Tử Duyệt tức giận hét lên, cũng tạt nước lên người anh. Đợi cho đến khi quần áo ướt sạch sành xanh thì Úc Tử Duyệt mới ý thức được cùng anh chơi. gocchuyenaudio.com, trò tạt nước quả thật là thua thiệt bởi vì Lăng Bắc Hàn không mặc quần áo. Nhưng còn cô thì sao? Tóc dài, cả quần áo ngủ toàn bộ ướt đẫm. Nhìn khóe miệng Lăng Bắc Hàn cong lên giảo hoạt cười hài lòng, Úc Tử Duyệt tức đến nỗi chỉ có thể trừng mắt nhìn anh còn không mau vào coi chừng bị cảm lạnh. Anh khẽ động đậy gương mặt tuấn tú nhìn cô cười nói. Anh, cố, tình, phải. Không, mấy chữ như dặn ra từ kẽ răng, Úc Tử Duyệt hung tợn trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ tức giận của cô toàn thân ướt đẫm, đường cong lộ ra cúi đầu cười ra tiếng, sau đó ném cho cô một ánh mắt hả hê. Cố ý đấy, thì sao nào? Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ hả hê của anh, hận không thể bước đến lấy quần nhét vào miệng anh, nhưng cô cũng nhanh chóng cười duyên trả lại anh, sau đó đưa tay cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ ra. Da thịt mềm mại trơn bóng như mỡ đông dần dần lộ ra theo vạt áo mở rộng, hai bầu ngực tròn đầy mượt mà như ẩn như hiện, sau đó là chiếc bụng gợi cảm bằng phẳng không chút mỡ thừa. Trên cái rốn đáng yêu còn đọng một vài giọt nước trong suốt dưới ánh đèn tản ra một thứ màu sắc ái muội. Thân thể non nớt uyển chuyển dần xuất hiện trước mắt ít hầu Lăng Bắc Hàn không tự chủ run rẩy, Úc Tử Duyệt ngượng ngùng cởi quần áo ngủ xuống, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người ngồi trong bồn tắm, da thịt màu đồng săn chắc vóc người tuyệt mỹ, toàn thân Lăng Bắc Hàn tản ra một loại cảm giác hoang dã mà đầy gợi cảm khiến cô không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực. Chỉ cảm thấy hai chân không ngừng run rẩy, nhưng chỉ cần nhìn anh như vậy thôi mà cả người đã mẫn cảm kích động không ngớt.